Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 248, dòng sông. Chỉ trong chốc lát nơi xa truyền đến trận trận giống to âm thanh từ thanh âm bên trên liền có thể đánh giá ra nhất định đúng con kia cự thú chỉ có nó mới có thể làm cho lớn tiếng như vậy. Khoảng cách mặc dù còn rất xa muốn không khí bốn phía đều ở nó trong tiếng hô rung động. Khá lắm, thật lợi hại, thanh âm này đều có thể đả thương người. Mã Á nhẹ nói, cùng ma thú chiến đấu. Căn bản không cần ẩn tàng thân hình, đã ngụy trang cho dù tốt cũng không có ma thú năng lực nhận. Biết cực mạnh, đặc biệt là đối với ma lực ba động càng mẫn cảm, có phí liệt cách ở bên ngoài mấy cây em. Nó liền có thể phát hiện. Cự thú đuổi tới mấy trăm mét bên ngoài ngừng lại, hướng về phía ba người một gặm răng, bộ dáng rất quái lạ, nhìn ngược lại giống đang cười nhạo. Tiếp lấy cũng không thấy nó có động tác gì, phí liệt cách lại cảm giác được mãnh liệt ma pháp ba động. Không chờ hắn kịp phản ứng, một mảng lớn thạch đầu từ trên trời giáng xuống. Tại một trận tiếng oanh minh, ba tiền thân top 100 thước vuông tròn bị thạch đầu nện đến thủng trăm ngàn lỗ, tất cả hồ bẫy ngụy trang toàn bộ bị phá hư, rơi lộ ra cái trước cái lỗ lớn tới. Chúng nó thật thông minh, chúng ta phí hết nửa ngày khí lực, nó lập tức liền giải quyết. Mã Á bất đắc dĩ nói, mỗi lần đối mặt ma thú thời điểm nàng đều sẽ có loại này cảm giác bất lực. Ba người đã hao hết tâm tư mới đổi thành trước mắt ba con hơi mạnh một điểm ma thú. Nhưng bọn chúng so với trước mắt cái này cự thú kém hơn quá nhiều. Đối với mình sử dụng quần thể đá rơi phi thường hài lòng, cự thú căn bản không nhìn trên đất hố bẫy. Vọt thẳng đi qua, hai con chân to đạp xuống đi hố bẫy, bốn phía đất đá nhao nhao sa đọa, đối với nó một điểm ảnh hưởng cũng không có, thậm chí độ nhanh hơn. Khoảng cách ba người không hơn trăm mét, trên người cự thú ma lực một cơn chấn động, phí liệt cách biết nó lại muốn sử dụng ma pháp, kêu to cẩn thận đồng thời lui về phía sau, hắn cũng không muốn cùng gia hỏa này xung đột chính diện. Mình có khả năng sử dụng mạnh nhất ma pháp phóng tới trên người nó chỉ sợ tác dụng cũng không lớn. Lần này phí liệt cách đoán sai, con ma thú này đừng nhìn hình thể to lớn có vẻ hơi vụng về, trên thực tế nó xa so với tuyệt đại đa số ma thú đều muốn thông minh, cũng càng thêm cẩn thận. Lần này địa ma pháp không phải tính công kích, mà vì chính mình tăng thêm một tầng phòng ngự. Tại thân thể nó bốn phía trên trăm tảng đá vòng quanh thân thể không ngừng xoay tròn lấy. Tại ma pháp thuẫn ngoại hình thành một đạo phòng tuyến khác. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những tảng đá kia cái đầu, liền xem như cỡ lớn công thành nỏ bắn cự tiễn cũng vô pháp bắn thủng tầng này lưu động giáp đá. Huống chi bên trong còn có một tầng ma pháp thuẫn, lại thêm ma thú bản thân năng lực phòng ngự phí liệt cách đơn giản nghĩ không ra dùng cái gì mới có thể gây tổn thương cho hại đến nó. Chúng ta trốn căn bản không có cách nào. Phí liệt cách nói, là một ma pháp sư nói ra lời như vậy dường như có chút đáng xấu hổ. Phí liệt cách lại sẽ không cho rằng như vậy đối mặt địch nhân cường đại lại không biết tiến thối mới là ngu xuẩn nhất hành vi. Hướng đông lui, nơi đó có đầu sông. Thạch đầu càng không ngừng chuyển trong nước, tác dụng liền sẽ nhỏ rất nhiều. Hải đốn lập tức làm ra quyết định, hai người đối với hắn quyết định không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trí tuệ võ thần chiến lực hơi yếu nhưng làm ra phán đoán cực ít sẽ sai lầm. Cự thú đối với trên đường đi cây cối, cự thạch không tránh không né thẳng tắp lao đến, cũng may độ không tính đặc biệt khoái kỵ bên trên. Cụ phong sau ba người hoàn toàn có thể thoát khỏi nó. Lần này tới tìm nó địa mục khác biệt, đương nhiên sẽ không toàn lực đào mệnh, chỉ muốn dẫn nó đến bờ sông. Ba người đứng tại sông một bên khác, cự thú thì đứng tại một bên khác nhìn ba người gầm rú lấy nước. Sông không quá sâu, mặt sông lại có hơn 40 mét rộng. Hải đốn lần này lại đoán đúng cái này, cự thú dường như có chút sợ nước. Nước sông sâu nhất địa phương chỉ tới Mã Á chỗ ngực, đối với chỉ cự thú mà nói khả năng chỉ tới bắp. đùi của nó lại do dự thật lâu không chịu xuống nước. Đến ngốc đại cá tử, Phí Liệt Cách kêu to mấy cái hỏa long mảng lớn phong nhận hướng bờ bên. Kia cự thú công kích đồng thời thả ra khô lâu pháp thánh về phần cái khác tử linh chiến sĩ Phí Liệt Cách không dám phóng xuất khô lâu võ thánh từ không cần phải nói ba con ma thú mặc dù có thể sử dụng ma pháp là năng lực cận chiến không thể so với ma pháp chênh lệch bởi vậy luôn yêu thích xông. Đi lên Phí Liệt Cách cũng không muốn để hao hết khổ tâm có được tử linh ma thú bị cự thú xé thành mảnh nhỏ, mau lui lại không nên công kích. Hải Đốn nói lôi kéo Phí Liệt Cách hướng về sau chạy mã á thật. Chặt đi theo, thu hồi ngươi khô lâu pháp thánh nếu như không muốn hắn xong đời. Đến không vội hỏi, nguyên nhân Phí Liệt Cách lựa chọn tin tưởng Hải Đốn đem khô lâu pháp thánh thu hồi trong liệt. Thiên người cũng hướng lui về phía sau ra xa mấy chục mét. Một mảng lớn thạch đầu từ trên trời giáng xuống cự thú sử dụng ra quần thể lạc thạch thuật tiếp lấy. Vừa rồi ba người đứng thẳng địa phương vô số thạch mâu từ dưới đất xuyên ra mỗi cái thạch mâu đều. Có dài hơn một mét lớn bằng cánh tay. Trên dưới giáp công đem trên mặt đất hết thảy hủy diệt. Sau một lát Phí Liệt Cách trợn mắt hốc mồm vị trí mới vừa đứng phía trên tròn trăm mét bên trong. Tất cả cây cối, bụi cây, cỏ xanh tất cả đều không có mặt đất giống bị lê mấy chục lần khắp nơi đều là xốp thổ hơi lớn một. Điểm thạch đầu đều không nhìn thấy. Phí Liệt Cách biết ma pháp cự thú cũng không phải phổ thông dã thú nó là ma thú đồng dạng biết ma. Pháp mà lại nó sử dụng ra ma pháp so Phí Liệt Cách độ càng nhanh phạm vi càng lớn uy lực mạnh hơn. Nếu như không phải Hải Đốn phản ứng nhanh hiện tại bọn hắn còn không biết lại biến thành cái dạng gì. Tại mãnh liệt như vậy ma pháp trên dưới giáp công phía dưới coi như không chết cũng phải lột ra. Lúc ấy Phí Liệt Cách ngay tại phóng thích ma pháp không có chú ý tới bờ bên kia ma lực ba động. Vì an toàn tiếp tục hướng lui về phía sau ra hơn 200 mét đứng xa xa nhìn con kia cự thú lần. Này ngay cả Hải Đốn cũng không có biện pháp. Đây là thực lực tuyệt đối bên trên chênh lệch căn bản không có cách nào dùng trí tuệ để đền bù bất. Luận cái gì kế sách tại lực lượng cường đại trước mặt kết quả cũng giống nhau liền như hố bấy. Cự thú phẫn nộ chưa bao giờ sinh vật, dám ở trước mắt nó lớn lối như thế có thể chạy ra nó đuổi bắt. Đã rất ít gặp, chưa nói chi là dạng này chủ động tới tìm nó tuyệt đối không cho phép trước mắt. Sinh linh đào tẩu, nước sông là phi thường chán ghét, nhưng nó biết con sông này không phải rất sâu nó hoàn toàn có thể. Nước chảy qua có lẽ sẽ hơi có chút phiền phức, nó muốn qua sông chúng ta đi. Mã Á nói quay người muốn rút lui con sông này quá nông cạn căn. Bản ngăn không được nó. Chờ một chút có lẽ là một cơ hội lại đọ sức một lần không được liền cháy. Hải Đốn nói kỳ thật hắn. Cũng không có nắm chắc dạng này ma thú căn bản không ai thấy qua chờ nói chi là đối với nó có bao. Nhiều hiểu rõ. Hắn chỉ cảm giác được con ma thú này dường như có chút sợ nước nếu không nó đã sớm đến đây. Hải Đốn nói xong cái thứ nhất xông tới trong tay võ thần kiếm phát sáng lên hai đạo thần đấu khí. Hướng cự thú vung đi trên người cự thú giáp đá dường như ít đi rất nhiều thạch đầu không có lúc đầu. Dày đặc là lực phòng ngự của nó vẫn như cũ cực mạnh một mảnh đá vụn bay lên thần đấu khí liền bên trong ma. Pháp thuẫn đều không có công kích đến chỉ đem giáp đá phá hủy không ít. Còn sót lại giáp đá đã rất yếu đi là mã á thanh đấu khí như cũ không có cách nào đột phá Hải Đốn. Đạo thứ ba thần đấu khí rốt cục thành công đánh vào cự thú ma pháp thuẫn bên trên tạo nên một tầng. Vàng đất sắc gợn sóng cự thú lực phòng ngự cường hãn đến xa xa ra Hải Đốn tưởng tượng. Phí Liệt Cách cùng khô lâu pháp sư ma pháp cũng đánh tới Phí Liệt Cách ma pháp tác dụng không phải. Rất lớn chỉ so với mã á thánh, đấu khí chảm, hơi mạnh chút ngược lại khô lâu pháp sư công kích có chút hiệu quả nguyên tố năng lực công kích. Không đủ có thể đúng tính ăn mòn cực mạnh, tại một mảnh tư tư thanh trung có thể nhìn thấy trên người cự thú ma pháp thuẫn ngay tại nhanh tiêu. hao, nhưng cự thú ma lực cực kỳ dồi dào không ngừng hướng ma pháp thuẫn trung rót vào ma lực trong nháy mắt đem ma pháp thuẫn khôi phục nguyên dạng, chỉ nó cũng không có cách nào công kích địch nhân rồi. Nước sông rất nhạt, nhưng tại trong nước nó độ chậm gấp mấy chục lần, chỉ có thể từng bước một tiến về phía trước đi, mà lại mỗi bước chỉ có xa 2-3 mét. Dạng này không được phí liệt, cách đừng công kích nó, chỉ khô lâu pháp thánh công kích nó là được. Rồi ngươi dùng bão tuyết, băng phong thuật loại hình ma pháp đem nó 4 kích nước đông kết. Hải Đốn nói, hắn nhìn ra 3 người. Công kích đối với cự thú tác dụng có hạn, chỉ có khô lâu pháp thánh tính ăn mòn ma pháp mới có hơi hiệu quả. Quả nhiên như cự thú sợ nước, ở trong nước hành động phi thường chậm mà lại ma pháp hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều, vô luận giáp đá vẫn là ma pháp thuẫn đều so với nó tại lục địa bên trên yếu nhược chừng phân nửa. Dù cho yếu đi một nửa, lấy 3 người bọn họ lực công kích như cũ không cách nào đối với nó tạo thành lớn tổn thương, tại nó chậm rãi đi lên bờ trước đó là không thể nào công phá pháp thuật của nó. Thuẫn bạo tuyết như lưỡi dao phiến rơi xuống, bây giờ phí liệt cách sử dụng bạo tuyết ma pháp đã rất nhẹ nhàng, lực phòng ngự mạnh, dường như cự thú đối với thật mỏng tuyết đao rất sợ hãi, không ngừng thay đổi phương hướng muốn chạy ra bạo tuyết phạm vi. Là thân ở trong nước hành động của nó độ quá chậm, vô số tuyết đao rơi xuống nó không cách nào trốn tránh. Ầm ầm, liên tiếp bạo liệt âm thanh, thật mỏng tuyết đao đưa đến tác dụng thế mà so Hải Đốn đấu khí chảm càng cường liệt, hiệu quả so khô lâu pháp sư ăn mòn càng hữu hiệu. Trong chốc lát cự thú thân thể ngoại tầng giáp đá bị bạo tuyết tiêu diệt hết, tiếp theo là bên trong ma pháp thuẫn bên trên sung túc ma lực bay tại bão tuyết xuống tiêu hao, mỗi phiến tuyết đao đều có thể gây nên bạo liệt âm thanh, đồng thời tiêu hao hết rất nhiều ma pháp nguyên làm nó sợ bão tuyết. Trong lòng phí liệt cách đại hỉ, bão tuyết đúng phạm vi trong ma pháp tương đối cường lực một loại, chỉ phạm vi tương đối nhỏ cần ma lực nhiều cũng không phải là rất có lợi. Trước kia phí liệt cách chỉ dùng nó làm tạm thời hố bẫy, ngăn cản địch nhân tiến công dùng, không nghĩ tới đối với cự thú hiệu quả sẽ tốt như thế. Băng phong thuật trước phong bế nó 4 phía nước, giảm bớt nó độ. Hải Đốn đồng dạng hưng phấn, không biết dạng này một con tử linh ma thú sẽ có bao nhiêu cường đại. Được. Phí liệt cách lập tức sử dụng ra băng phong thuật, băng phong thuật chỉ cái phụ trợ ma pháp. Có thể nhanh giảm xuống 4 phía nhiệt độ kết nước thành băng, trong thực chiến thường xuyên gặp. Được cho địch nhân tạo chút một chút phiền toái nhỏ. Tình huống trước mắt hoàn toàn khác biệt, cự thú đứng tại trong nước, nước cũng không phải rất sâu. Nước sông lưu động lại rất chậm chạp, mấy phút sau cự thú 4 phía nước đã xuất hiện một tầng miếng băng mỏng. Ngược lại cự thú đúng không sợ những miếng băng mỏng, chỉ độ càng chậm hơn mấy phần khô lâu pháp thánh còn đang không ngừng tiến công, cự thú chỉ có thể không ngừng hướng ma pháp thuẫn trung bổ sung ma lực. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.